Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, cự tỉnh dưới đáy. Hô, cự tỉnh hấp lực xoay mình tăng, lại tăng mạnh gấp trăm lần, cưỡng ép đem Tần Mặc thôn phệ đi vào, căn bản không để cho hắn chống cự. Ô, cái này cổ hấp lực khí tức có chút quen thuộc. Tần Mặc khiếp sợ ngoài, cũng có chút nghi hoặc, nhớ ra cái gì đó, sau đó, cũng không để cho hắn phản kháng, bị cự tỉnh sinh sinh hấp nhiếp đi vào. Bên tai, tiếng rít không ngừng, Tần Mặc thân hình một mực hạ xuống, càng là trầm xuống, cự tỉnh hấp lực cũng càng phát ra cường thịnh, chỉ là, loại này hấp lực đối với Tần Mặc tạo thành không được tổn thương. Hắn quanh người trận văn quang huy quanh quẩn, lông tóc ít bị tổn thương. Bất quá, Tần Mặc thì là có chút bận tâm, càng là trầm xuống, cự tỉnh hấp lực như nộ hải ba đào, càng ngày càng lớn mạnh, cái kia rớt xuống đi về sau, lại nên như thế nào đi lên. Đồng thời, Tần Mặc hạ xuống thời điểm, cũng là quan sát bốn phía. Phát giác cái này khẩu cự tỉnh đường kính quá lớn, căn bản nhìn không tới tỉnh vách tường, cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc rơi xuống đáy giếng, nhưng lại chậm rãi rơi xuống đất, mặt đất truyền ra một cổ lực đàn hồi, lại để cho hắn hạ xuống tốc độ nhanh chóng chậm lại. Nơi này là cái gì chỗ? Bí cảnh, điệp tầng không gian, hay là mặt khác chỗ? Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn như điện, có thể thấy rõ bốn phía tình cảnh, chứng kiến đều là kỳ thạch, dị thảo, chính là một mảnh sơn mạch kéo dài địa vực, cùng tưởng tượng đáy giếng hoàn toàn bất đồng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu, có một cái đường kính vạn trượng cực lớn thông đạo, bị một tầng dày đặc quang màng che đậy. Chắc hẳn tựu là rơi xuống miệng giếng. Bốn phía có bàng bạc khí tức tràn ngập, kinh người nồng đậm, so với bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa đều muốn đầm đặc mấy lần. Tần Mặc rất rung động, hắn không nghĩ tới đáy giếng là như thế này chỗ, đúng là như vậy một chỗ tu luyện thánh địa. Rầm rầm rầm, sơn mạch ở chỗ sâu trong có một cổ quang huy bốc lên, khí tượng bàng bạc, có long đằng xu thế, cũng là bị trên không quang màng ngăn cản, khó có thể chính thức long đằng trời cao. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hắn tại sách cổ trung bái kiến loại này địa thế miêu tả. Như vậy địa vực chính là thánh địa, lại bị miệng giếng phong bế, khó có thể chính thức bay vút lên. Đây là cấm long chi địa. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy trong đan điền chân diễm dục dịch, làm như có sống lại dấu hiệu. Cái này lại để cho Tần Mặc rất kinh hỉ. Xem ra cự tháp chi đi là chính xác. Tại đây rất có thể lại để cho hắn sự khôi phục sức khỏe lượng. Đúng lúc này, Tần Mặc quanh người kiếm quang nhất thiểm, kiếm khí vòng bảo hộ phát động, hướng phía một chỗ chém ra một đạo kiếm khí. Xoẹt. Thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền đến, có đồ vật gì đó bị chém đứt rồi. Tần Mặc trong nội tâm dùng mình, nghĩ tới hư vô chi xà, chẳng lẽ tại đây mới được là loại này quái vật xào huyệt. Muốn tìm một chỗ địa phương an toàn, nhìn xem có thể không khôi phục chân diễm tu vi nói sau. Tần Mặc nhíu mày, trong lòng có so đo, nếu là có thể lúc này khôi phục chân diễm chi lực. Hơn nữa hắn thân thể cường hoành, kỳ thật thực lực đủ để tự bảo vệ mình, coi như là đối mặt võ chủ cấp tồn tại, hắn cũng có tín tâm đào thoát. Mạnh mà, một tia như có như không ý niệm truyền đến, tại kêu gọi Tần Mặc. Ai ôi, người tiểu tử này cũng quá hung ác rồi, trực tiếp đem bổn tọa một tia thần hồn chém chết. Cái này nếu là đặt ở trước kia, đây là muôn lần chết khó chết, hắn tội trạng trọng tội. Còn không mau cho bổn tọa tới, bổn tọa cho ngươi tuyệt thế cơ duyên. Cái thanh âm này rất càn rỡ, tràn đầy bao quát cao ngạo, nhưng lại không hiểu làm cho người không cách nào phản cảm. Tần Mặc thì là nhíu mày, lúc này quay người, hướng phía cái này sợi ý niệm phản phương hướng mà đi. Này Uy, tiểu tử ngươi thật sự là không biết phân biệt, bổn tọa cho ngươi tuyệt thế cơ duyên đều không muốn. Thánh cấp tuyệt học, đại lục cấp chí bảo, trung cổ bảo tàng, cái thanh âm kia không ngừng vang lên, nói ra lần lượt khiến lòng run sợ hấp dẫn. Tần Mặc nhưng lại mắt điếc tai ngơ, hướng phía phản phương hướng mà đi, càng chạy càng xa. Tiểu ca, ngươi chậm một chút đi, dừng lại, ngươi là cổ u đại lục người sao? Bổn tọa biết đạo trước một đám tới đây cổ u đại lục cường giả. Ngươi không muốn biết tung tích của bọn hắn sao? Cái thanh âm này nóng nảy, chợt đổi giọng, nói ra Tần Mặc cực muốn biết manh mối. Trước một đám cổ u đại lục cường giả, Tần Mặc thân hình chấn động, cuối cùng dừng bước, quay người đi trở về, đứng tại vừa rồi địa phương, phát ra một tia ý niệm, nói miệng không bằng chứng. Ta thế nào biết ngươi cái tên này là vật gì? Nói là sự thật hay là giả? Ngươi nói bổn tọa là vật gì? Cái thanh âm kia cao vút mà bắt đầu, tràn ngập phẫn nộ, chợt lại chịu thua. Bổn tọa là bực nào thân phận, sao lại há có thể gạt người? Lập tức một tia ý niệm truyền đến, Tần Mặc tiếp thu về sau, chứng kiến một đoạn trí nhớ cảnh tượng, xác thực mà nói là nơi đây cảnh tượng hồi tưởng, cảnh tượng ở bên trong một đám cổ u đại lục cường giả cũng là theo miệng giếng bị hấp nhiếp tiến đến, từ nơi này phiến địa phương đi qua, tiến vào đến sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cái này đoạn cảnh tượng vô cùng rõ ràng, Tần Mặc kết luận là chân thật, mà lại tự phát sinh ở hơn 20 năm trước. Bổn tọa lúc ấy tại ngủ say, sau khi tỉnh lại mới biết được đám tiểu tử này, đám bọn họ tiến vào Long Miên chi địa ở chỗ sâu trong, cùng bọn họ bỏ lỡ. Đáng tiếc, cái thanh âm kia rất ảo não, cáo chi Tần Mặc có việc muốn hắn hỗ trợ. Hắn thù lao vô cùng phong phú, thánh cấp võ học, đại lục cấp chí bảo, trung cổ thời đại bảo tàng đồ, tùy tiện Tần Mặc lựa chọn. Các hạ có kinh người như vậy nội tình, còn cần ta hỗ trợ, là muốn chiếm cứ thân thể của ta à? Tần Mặc không bị hấp dẫn, bình tĩnh mở miệng, vừa rồi chặt đứt cái kia một tia thần hồn ở bên trong. Tần Mặc tự phát giác được dị thường, chủ nhân của thanh âm này hẳn là một đám tàn hồn, cực có thể là dụ dỗ hắn đi qua, chiếm cứ hắn thể xác. Nhưng mà, cái thanh âm này thì là nổi giận, vô cùng oán giận, cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Bổn tọa là bực nào cao quý tồn tại, sẽ chiếm theo người khác thể xác. Xú tiểu tử, ngươi lại vũ nhục bổn tọa. Cho ngươi cùng bổn tọa vĩnh viễn cố nơi đây, ở đâu cũng đừng muốn đi. Cái thanh âm này xoay mình được cao vút, tức giận mắng không thôi. Tần Mặc không khỏi trố mắt, hắn có thể nghe được cái thanh âm này, chủ nhân tựa hồ vô cùng tự kỳ, xem ra là đã hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc hướng phía một cái phương hướng đi đến, tách ra mấy trượng cao cỏ dại, theo cái thanh âm kia chỉ dẫn đi về phía trước. Một lát sau, đi vào một chỗ chân núi, Tần Mặc chứng kiến một tòa cô mộ, nhưng lại đã vỡ ra, liệt mặt như bị đao bổ đồng dạng, vô cùng bóng loáng. Cô mộ nội thì là có một cái bình thủy tinh tại sáng lên, cái kia ý niệm đúng là từ đó truyền ra. Tiểu tử, đem gửi bồn tọa thần hồn bình thủy tinh mang đi, ngươi muốn cái gì thù lao, mặc ngươi lựa chọn. Cái thanh âm kia vô cùng kiêu ngạo, làm như căn bản khinh thường tại gạt người. Tần Mặc bĩu môi, tuy nói không ghét thanh âm này ngữ khí, nhưng là cũng không thích bị như vậy sai xử. Nếu là ta không muốn, Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, ngài không nếu như vậy mà. Tiểu ca, bổn tọa từ trước đến nay không đánh lời nói dối, khoản này giao dịch đối với ngươi ta đều là song doanh. cả hai cùng có lợi. A hát, cái thanh âm kia lập tức chịu thua, hạ thấp tư thái hiệp thương. Thằng này là trời sinh tựu như vậy tự kỳ, lại như vậy nhận thức kinh sợ sao? Tần Mặc trợn trắng mắt, ngược lại là lần thứ nhất gặp được tên gia hỏa như vậy. Lập tức tiến vào cô mộ lấy nước tinh bình. Hắn cũng không lo lắng cái này sợi thần hồn ra vẻ. Coi như là hoàng chủ cấp tồn tại thần hồn, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Kể từ khi biết trong cơ thể một ít bí mật về sau, Tần Mặc đã là rất rõ ràng. Thần hồn bên trong đích thanh kim thần diễm đủ để áp chế hết thảy thần hồn phương diện xâm nhập. Trong bình thủy tinh, có quang sương mù bốc lên. Hắn sắc thái vô cùng mỹ lệ, tản ra thần thánh khí tức. Đây là cái gì khí tức? Như thế thần thánh, Tần Mặc rất khiếp sợ. Lúc này, quang trong sương mù có một đạo mini thân ảnh hiển hiện. Rõ ràng là một thanh niên người. Thân hình cao to, hắn dung mạo tuấn giật vô song. Cho dù là Tần Mặc cuộc đời duyệt vô số người, cũng chưa từng thấy qua cao cường như vậy giật nam tử. Tiểu tử, như thế nào? Bổn tọa trước kia thân thể như vậy cao quý anh tuấn, có thể nào ủy khuất chính mình đi cướp lấy những thứ khác thể xác? Người thanh niên này mở miệng, ngẩng lên cái cằm, vô cùng cao ngạo. Tần Mặc mài mài răng, rất muốn bình thủy tinh vứt bỏ, quay đầu rời đi. Thằng này nói chuyện quá tự kỷ rồi, lại để cho hắn có chút chịu không được. Người thanh niên này thần hồn rất nhạy cảm, lập tức phát giác được Tần Mặc khó chịu, sửa lời nói: "Tiểu huynh đệ, tuy nhiên ngươi so bổn tọa kém không ít, nhưng là cũng là nhân trung long phượng, để nằm ngang tâm tính, không nên cùng bổn tọa so, tự cân đối, cái này tự kỷ gia hỏa." Tần Mặc tốn hơi thừa lời, cuối cùng quyết định không cùng một đám tàn hồn so đo. Nhanh nắm chặt bình thủy tinh, đi ra cô mộ, nhưng mà, chưa đi ra rất xa, trong bình thanh niên thần hồn tắc thì hét thảm một tiếng: "Tiểu tử, ngươi mặt ngoài thuần hậu, không thể tưởng được như thế bất lương. Muốn ám toán bồn tỏa, có quỷ mới muốn ám toán ngươi cái này tự kỷ gia hỏa." Tần Mặc lập tức nổi giận, mở ra tay xem xét, không khỏi ngẩn ngơ, bàn tay từng vòng trận văn chuyển động, đúng là muốn xâm nhập trong bình thủy tinh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.